Chương 1137, binh người kế hoạch. Chương 1137, chú binh thành mỏ hồ, một cái hỏa long trên mặt hồ chui ra long đầu. Cựu đại thánh người nắm quyền dồn dập lui lại, ở nơi này cái hỏa long trên người bọn họ cảm thấy đủ để chí mạng sát cơ. Chú binh thành các tộc không thể lẫn nhau sát hại, thế nhưng hỏa diễm dị thú cũng không có cái này cố kỵ. Hàng năm đi săn hỏa diễm dị thú tử vong thần linh không phải số ít. Hầu như không cần suy nghĩ, cựu đại thánh người nắm quyền bắt đầu dồn dập triệu hoán thủ hạ. Bọn họ mỗi một người đều là phó chức nghiệp giả, một thân pháp thì cảm ngộ đều là ở luyện khí luyện kim nghiên cứu phù văn khoa học kỹ thuật thời điểm lớn lên, tự mình chiến đấu gì gì đó không phải bọn họ sở trường, như thế nào lại đơn giản lấy chính mình mệnh cùng một cái hỏa diễm dị thú liều mạng. Không đúng lưỡng nghi các chủ hỏa hệ nghiệt nô phản ứng đầu tiên. Đối với ngọn lửa nhận thức, hắn là hiện nay chú binh trong thành lợi hại nhất, bằng không lưỡng nghi các cũng không trở thành ở cựu đại thánh bài danh số 1. Mỏ trong hồ xuất hiện này hỏa long căn bản là không phải là cái gì hỏa diễm dị thú, mà là nào đó thần thuật làm phép thái dương thần hỏa cùng nham tương chất hỗn hợp. Thần linh thần niệm xa siêu quang tốc, chủ thần niệm càng là có thể trong nháy mắt quét ngang trăm vạn năm ánh sáng. Truyền cái tin tức rồi đến thủ hạ chạy tới, thật là ngay cả hai hơi thời gian đều dùng không đến, thần linh càng là lợi hại phản ứng càng nhanh, nếu thật là nửa ngày mới chạy tới. Những cái này dựa vào khôi lỗi các lộ hủy chữa thủ đoạn chiến đấu thần linh sợ là đã sớm không biết bị người diệt rơi bao nhiêu lần. Không quen tự mình chiến đấu, cũng không đại biểu không quen chiến đấu. Trong thành 9 cái phương hướng, phân biệt bay tới một cái gần đẳng 3 trượng khôi lỗi cự nhân, có khi là kim loại, có khi là huyết nhục, có khi là kim loại cùng huyết nhục hỗn hợp, còn có là năng lượng cùng với kim loại trở ra các loại vật chất tạo thành khôi lỗi. Thế nhưng bất kể là loại nào, đều không ngoại lệ đều là chủ thần uy áp. Cựu đại thánh người nắm quyền lấy tư cách chủ thần cấp phó chức nghiệp giả, có như vậy một cái khôi lỗi hộ thân quá bình thường, thế nhưng nếu như những thứ này khôi lỗi dùng đều không phải cao đẳng tài liệu, mà chỉ là cấp thấp nhất vẹn vẹn đạt được bạch ngân cấp 1 thần tài chế tạo mà thành vậy phi thường dọa người rồi. Phải biết rằng bạch ngân nhất giai cùng bạch ngân thập giai, hai loại đẳng cấp thần tài giá trị chênh lệch đâu chỉ vài lần. Quả nhiên là binh người gần sổ thầm nghĩ trong lòng. Chú binh thành, trong đó đu cờ là đại biểu chiến tranh trang bị, thế nhưng binh ở ban đầu thời điểm cũng là đại biểu binh người. Binh người cái danh từ này, sớm nhất vẫn là xuất từ hắn đời thứ nhất, thế nhưng vào lúc đó đây vẫn chỉ là một cái trong tưởng tượng kế hoạch. Vũ trụ các tộc, đều có riêng mình quân đoàn chiến lược. Ma pháp văn minh pháp sư quân đoàn, sinh hóa văn minh sinh hóa thú quân đoàn, tiên đạo văn minh đạo binh. Vũ đạo văn minh quân hồn, khoa học kỹ thuật văn minh người công thần hồn cơ giới quân đoàn đợi một chút, những thứ này đều là các tộc tiến hành đại quy mô chiến tranh hợp thành chiến trận trọng yếu nội tình. Thế nhưng những thứ này quân đoàn chiến lực, đều không ngoại lệ đều có một cái nhược điểm chí mạng. Hợp thành chiến trận cường đại, tàn mất chiến trận nhỏ yếu, một khi bị địch nhân nắm lấy cơ hội toàn bộ quân đoàn đều sẽ bị đơn giản tàn sát. Chứ những thứ này ra chính là tiến giai chắc trở. Bạch Ngân trở xuống đại lượng sinh sản quá dễ dàng, thế nhưng Bạch Ngân ở trên dính đến pháp tắc đại lượng sinh sản phi thường chắc trở, hơn nữa một ngày đang không có kết thành chiến trận thời điểm bị diệt mất, trước đây trả giá cao liền toàn bộ uổng phí. Mà nhược điểm lớn nhất, vẫn là nuôi sống một cái quân đoàn chiến lực tiêu hao phi thường lớn. Bởi vì người thứ nhất nhược điểm, quân đoàn chiến lực không cách nào tiến nhập một ít trong vũ trụ không cách nào bày ra chiến trận hiểm cảnh tự hành đạt được đầy đủ tài nguyên. Mà an toàn địa phương tự nhiên có vô số đê dài con rối máy khai thác tài nguyên căn bản chưa dùng tới quân đoàn chiến lược. Kể từ đó, dù cho như thế nào đi nữa tiết kiệm quân đoàn chiến lược đều là trả giá lớn hơn sản xuất. Thế nhưng không phải bồi dưỡng lại không được, người khác có người không có, đến khi đối mặt địch nhân quân đoàn chiến trận thời điểm có nhiều hơn nữa tài nguyên cũng là mất mạng hưởng dụng, vì vậy bồi dưỡng quân đoàn đẳng cấp chiến lược vẫn là vũ trụ các đại văn minh nhức đầu nhất sự tình. Hắn đời thứ nhất, lúc đó đã có người đưa ra một cái biện pháp giải quyết. Đó chính là nghĩ biện pháp chế tạo một ít giá rẻ thế nhưng đẳng cấp cao, không yêu cầu thời gian dài bảo trì chiến lược, chỉ cần trong thời gian ngắn có thể buộc phát ra đỉnh phong chiến lược liêm giới nhất quân đoàn cấp chiến lược, mà cái kế hoạch ở lúc đó liền được xưng làm binh người kế hoạch. Lúc trước lần đầu tiên nhìn thấy rèn sẻn lãnh đạo hồng giáp kỵ sĩ tiểu đội, hắn còn không cách nào xác nhận vậy rốt cuộc là cái gì. Hiện tại xem ra, đó chính là binh người kế hoạch một loại trong đó bán thành phẩm binh người. Nguyên buồn định trực tiếp bức bách bọn họ giao dịch gần sổ, lập tức có thăm dò một cái binh người hư thực tâm tư. Đừng động thủ, cái này không phải hỏa diễm dị thú. Hỏa hệ nghiệt nô quá to, vốn chuẩn bị động thủ 10 cái binh người lập tức ngừng lại. Âm hiểm cửu đại thánh cơ giới tháp tháp chủ thấp giọng mắng. Đối với hỏa diễm dị thú động thủ, dù cho cái này hỏa diễm dị thú có chủ nhân bọn họ cũng không có xúc phạm thành quy. Thế nhưng đối với người động thủ, cái kia lập tức liền phạm vào quy củ. Đến lúc đó bọn họ 10 người đừng mong thoát đi một hai toàn bộ đều sẽ bị khu trục ra chú binh thành. Trách chỉ trách mỏ trong hồ cái này hỏa long thực sự rất giống hỏa diễm dị thú. Hoàn toàn nhìn không ra có chút thuộc về thần linh dấu hiệu kém chút để bọn họ bên trên kế hoạch lớn. Người rốt cuộc là người nào hỏa hệ nghiệt nô quát lạnh, tuy là hắn biết đây là vu sư chi thần gần sổ, nhưng là lại không thể nói rõ. Ta sinh hồn trùng đâu dị hình sơn chủ nhức nhối theo sát mà hỏi. Thiên môn ngoại vi đi một chuyến đi thắng nói cho các ngươi biết, thua ta muốn binh nhân hết thể tương quan kỹ thuật. Gần sổ hừ lạnh nói. Long rực một cánh, đánh ra toàn bộ mỏ hồ lún xuống một trượng. Hỏa hệ pháp tắc cùng phong hệ pháp tắc gia trì, phong trợ hỏa thế hóa thành một đoàn thái dương thần hỏa, quang nguyên tố hóa hình thành thái dương phong bạo lạp tử lưu nhằm phía chú binh ngoài thành tứ đại thiên môn đông thiên môn, mấy vạn bên trong khoảng cách chỉ là trong nháy mắt đã biến mất ở thiên môn bên trong. Cựu đại thánh 10 vị người nắm quyền, nghe được binh người tên này nhất thể biến sắc. Binh người, là chú binh thành cơ mật tối cao. Trước mặt chú binh thành, chỉ có bọn họ nắm giữ tương quan kỹ thuật. Đây cũng là bọn họ sở hữu hiện tại phần này quyền vị then chốt, người này muốn cướp đoạt binh người kỹ thuật đã xúc phạm ngọn nguồn của bọn họ tuyến, cái này so với chiếm lấy ở mỏ hồ tài nguyên còn muốn cho bọn họ không thể chịu đựng được. Trong thành cựu đại thánh, nhiều đội binh người chạy ra khỏi hoàng kim hỏa diễm lò luyện. Hơn 100 chủ thần, quá ngàn mạnh mẽ đại thần lực, hơn vạn trung đẳng thần lực, yếu các lộ hủy chữa thần lực vượt lên trước 100 vạn, phô thiên cái địa vọt ra truy ở gần sổ phía sau. Vẫn còn ở trên đường đã hóa thành cựu tòa binh nhân đại trận cắt đứt gần sổ lui về chú binh thành lộ tuyến. Cực kỳ hiển nhiên, bọn họ đã quyết định quyết tâm ở thiên môn ở chỗ sâu trong diệt trừ gần sổ. Từng cái cơn tức thật không nhỏ. Gần sổ quay đầu liếc mắt một cái khinh thường nói. Không phải hắn khinh thường những người này, binh nhân chế tạo kỹ thuật vốn là không phải bọn họ có thể khai phá đi ra. Chân chính người khai phá khẳng định vẫn còn ở thời gian phong ấn trong tháp ngủ say. 10 người này nhiều lắm là chiếm được tiền nhân một ít di lưu mở rộng ra một cái tứ bất tượng mà thôi. Chân chính binh người, chắc là sẽ không xuất hiện không cách nào ly khai nơi dùng chân quá xa nhược điểm. Mà phía sau những thứ này binh người, hiển nhiên không cách nào ly khai cho bọn họ cung cấp lực lượng chủ thần cấp trận pháp quá xa, bằng không bọn họ hoàn toàn có thể chỉ huy binh người cách xa chú binh thành thu thập các loại tài nguyên. Chính là bởi vì những thứ này binh người không hợp cách trước đây hắn mới không có nghĩ vậy phương đi hệ nở.